Anime dị giới lữ hành gia. Chương 16:16, mùi vị là như vậy quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân dùng ma lực cường hóa, tốc độ của hắn trở nên cực kỳ nhanh. Chẳng mấy chốc là tới phía sau một con Aracha. Nhảy lên một cái, vùng kiếm từ dưới lên. Không khí chỉ nghe được có một tiếng rít nhẹ vang lên. Từ phần giữa lưng con nhện hiện lên một vết cắt dài. Máu tươi bỗng chốc phun phát. Như có cảm ứng, toàn bộ bầy nhện đều rít lên chói tai. Một số con gần đó còn bỏ lại con mồi đang ăn ngon lành lao về phía hắn. Bình thường mạo hiểm giả gặp tình huống tương tự có lẽ đã luống cuống. Nhưng điều này không áp dụng với Ellen. Aracha tuy mau lẹ nhưng đó là phải xem là so với ai. Thân hình thoáng hiện, Ellen di chuyển qua lại giữa lũ quái vật, áo bào đen phần phật trong gió. Mỗi lần thanh kiếm vung lên là lại có một con Aracha kêu rên đau đớn. Từng chiếc chân bị cắt đứt, đầu bị bổ ra, máu dịch xanh đen nhỏ xuống lênh láng. Đừng tới đây, một tiếng nữ nhân hét lớn, thanh âm tuy thanh túy dễ nghe nhưng tràn đầy hoảng sợ. Ellen nhanh chóng liền liếc qua. Một con Aracha vừa hất bay cái kia thuẫn kiếm sĩ. Và vào bên cạnh tảng đá. Có vẻ như đã bất tỉnh. Vị kia dáng người cao lớn cầm trọng kiếm cũng đã sớm chết và đang bị lũ nhện gặm ăn ngon lành. Ánh mắt trước khi chết vẫn còn đang trợn to. Tên cung thủ hoảng sợ. Run rẩy lùi về phía sau vài bước rồi xoay người bỏ chạy. Chỉ tiếc mới chạy được một đoạn thì một con Aracha gần đó khẽ nâng đầu, lộ ra chiếc bụng lớn. Tiếp đó từng mảng lớn tơ nhện bắn tới dán ngay phía sau hắn. Làm vị này cung thủ bị dính vào một gốc cây. Cố gắng giãy giụa thế nào cũng không dùng. Rồi mặc cho hắn kêu la khàn cả cổ họng. Chưa đầy vài giây sau là đã có tiếp theo một đám Aracha lao tới. Lại là từng tiếng gặm cắn vang lên. Vị này đào binh bị phân thây tại chỗ. Địa mẫu, từ bi, xin thương xót. Lily chính là như vậy nức nở. Đứt quãng cầu nguyện, là một nữ tư tế mới tốt nghiệp của đại địa mẫu thần giáo hội. Nàng là như thế nhỏ yếu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng hành lần lượt bị từng một cái xấu xí nhện sát hại rồi ăn hết. Bất lực quỳ xuống đất. Thiếu nữ trong nội tâm giờ chỉ còn lại tuyệt vọng. Mùi tanh hôi của máu và xác thối xộc vào mũi. Cái miệng dữ tợn mọc đầy răng nanh của con Aracha chỉ còn cách nàng đầu có vài cm nhân quảng cáo. Nước nhảy từ miệng con quái vật nhỏ xuống bắp chân. Mang tính ăn mòn dịch làm cho làn da nàng cảm thấy đau nhói. Bình thường lúc đau đớn thế này có lẽ thiếu nữ đã thét toáng lên. Nhưng giờ phút này đây, sợ hãi trong nội tâm đã át đi gần như toàn bộ cái khác cảm quan. Bỗng nhiên, một tiếng trầm đục vang lên, như có một vật thể sắc nhọn cắm vào da thịt. Chỉ Aracha trước mắt thiếu nữ bỗng nhiên thét lên đau đớn. Ngay lập tức nó cấp tốc quay đầu lại, vô ý lấy thân hình đồ sộ hất văng vẫn còn ngây người thiếu nữ. Nó gầm lên giận dữ. Trên lưng còn cắm một thanh kiếm to. Nó là của đã chết cái kia trọng kiếm sĩ bị Ellen tiện tay nhặt lên. Dù trí tuệ không cao nhưng con ma vật này vẫn nhận thức được nó giờ chỉ cần làm một chuyện. Đó là xé xác kẻ đã dám đả thương nó. Chỉ tiếc là nó gây sự với nhầm người. Không có né tránh. Nhát kiếm đầu tiên cắt đi con Aracha đôi chân trước vung tới. Khi con quái còn chưa kịp rên thêm một tiếng, Ellen một cái xoay người lấy đà. Thanh kiếm Elucidator kéo một vệt dài trên mặt đất, còn ma sát với sỏi đá văng lên một vài tia lửa. Ngay lập tức, ánh chớp đen một lần nữa lóe lên. Toàn thân con vật bị từ giữa bị bổ ra làm đôi. Máu tươi phun trào như suối. Bị con Aracha hất văng vào một gốc cây bất tỉnh. Lily chốc lát mới tỉnh lại. Một cảm giác choáng váng xông lên trên đầu. Toàn thân tuy tính ra không bị thương nặng chảy máu nhưng cơ thể thiếu nữ lại cảm thấy vô cùng mỏi mệt. như bị rút toàn thân sức mạnh. Nàng được cứu. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu. Còn ngươi vốn vô thần. Còn nhen nhóm nước mắt bỗng chốc như ánh lên vài tia sáng. Từng tia ánh nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn làm cho thiếu nữ vẫn lờ mờ thấy rõ được một nam tử toàn thân đen nhánh đang chiến đấu. Không, phải nói là đang đơn phương tàn sát còn sót lại ma vật nhân quảng cáo. Thân thể vẫn còn run rẩy lợi hại. Không biết là do vết thương, do sợ hãi, hay do kích động, nàng cứ ngồi yên ngây người nhìn về phía trước quang cảnh. Chiến đấu từ lúc bắt đầu tới giờ chưa tới 5 phút. Bầy nhện mém chút đoàn diệt thương đội đã toàn bộ bị Ellen một người xử lý. Xác lũ Aracha nằm khắp nơi. Máu tươi xanh đen lênh láng. Trong không khí bốc lên nồng nặc một mùi tanh hôi khó ngửi. Tiện tay cởi bỏ mũ giáp. Trán Ellen cũng hơi thoáng lấm tấm mồ hôi. Thở ra một hơi dài. Sau một lúc cao độ chiến đấu như vậy. Thân thể của hắn cũng có chút mệt mỏi. Rút ra thanh kiếm cắm vào đầu một con Aracha cuối cùng. Ellen xoay người đi về phía còn sống thiếu nữ. Không có sao chứ? Ellen khẽ cười, tỏ vẻ quan tâm hỏi. Tạ ơn. Thiếu nữ đưa mắt nhìn về phía Ellen lắp bắp nói. Đôi tay cầm trượng vẫn còn run run. Gương mặt dường như có chút đỏ lên. Cũng không biết là do vẫn còn sợ hãi, hay là kích động vì được người cứu trong lúc tuyệt cảnh. Hoặc là do choáng váng vì lần đầu nhìn thấy hắn khuôn mặt quá mức tuấn tú này. Có lẽ tất cả đều có đi. Ellen lúc này mới có thời gian quan sát kỹ một chút mình vừa cứu thiếu nữ. Trang phục cho thấy nàng là một nữ tư tế thuộc đại địa mẫu thần giáo hội. Áo bào trắng mang viền vàng. Làn da trắng nõn, mũ trùm đầu đã sớm rớt mất lộ ra hoàn toàn một mái tóc dài vàng óng. Đôi mắt xanh lam như bầu trời trong vắt, trên gò má nước mắt vừa khô làm cho bám lên từng tảng bụi đất. Nhưng cũng không che giấu được ngũ quan tinh xảo. Tuy vẻ mặt còn mang theo vài nét ngây thơ nhưng đúng thật là một xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ. Ellen trong lòng cảm thán. Khoan! Từ một chút, đại địa mẫu thần giáo hội, nữ tư tế, tóc vàng, không trùng hợp vậy chứ. Ellen cặp mắt hơi trợn to, cẩn thận quan sát kỹ một lần nữa. Ellen dường như còn phát hiện phía dưới áo bào của thiếu nữ vẫn còn ẩm ướt một mảng lớn. Và cái mùi nào đó là như vậy quen thuộc. Ellen thoáng im lặng vài giây. Cách chương.